đồng thời hòa thượng cũng được suy tưởng và phó hội phó chủ tịch của hội đồng trị sự địa phương. Hôm nay là tỉnh nhà nên cũng chúc chiêm hòa thượng vì vấn đề phật sự, vì vấn đề đạo pháp, vì vấn đề phật tử kêu tăng các chuyên đi ở tỉnh chúng ta, tỉnh các phật tử nhớ rằng trên một tháng nay chúng ta có khí hậu rất nóng, không có một giọt mưa. Hôm nay hòa thượng quan đang đến đây để hàng kêu tiên nhả cải nước cam lộ, cho nên khí hậu đã được ổn định. Đó là cái phước duyên của đức của hòa thượng. Bây giờ đây là hòa thượng đã ban bố một thờ pháp, các phật tử hãy lắc lắm để nghe, để suy nghĩ rồi chúng ta tu tập. Bởi vì đức Phật dạy rằng hàng đệ tử xuất gia của hàng phật tử tại gia, trước khi vào đạo tín ngưỡng của Phật giáo là phải nghe, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới đúng cái lời Phật dạy. Nếu chúng ta theo Phật không nghe, hoặc là học hỏi những cái kinh nghiệm của tiền nhân, tức là các vị tổ sư. Đó là cái học và tu của chúng ta. Nhưng mà thường trưởng ban anh ta nhắc nhắc quý vị tu nhưng mà phải học. Nếu không học thì chúng ta dễ tu sai. Tu sai thì tự nhiên cái kết quả của nó lại là không tốt. Riêng về tôi thì có nhân duyên với cái bộ kinh Pháp Hoa, cho nên có cái niềm tin sâu sắc về kinh này. Tôi đã bắt đầu thọ trì cái bộ kinh Pháp Hoa từ năm tôi 13 tuổi, mà đến năm nay thì tôi đã 66 tuổi, tức là đã trải qua được như vậy là 53 năm. Mỗi ngày tôi đọc, tôi suy nghĩ, tôi lại phát hiện ra những cái điều mới và giúp cho tôi ở trên cái bước đường tu học và văn hóa của mình. Cho nên tôi muốn đem những kinh nghiệm mà chia sẻ với tăng ni và phật tử chúng ta để thực hiện cho nó có cái kết quả. Thì đây là cái điều thứ nhất mà tôi tâm đắc ở trong kinh Pháp Hoa. Có người thì bảo rằng bộ Pháp Hoa là một cái bộ kinh lớn quan trọng đó, thì phải là những con người mà đạo cao đức trọng mới có thể thọ trì được. Tôi từ nhỏ nghe như thế sanh ra một cái hoài nghi. Như vậy thì mình có tu được bộ kinh này hay không? Để cho các vị đạo cao cộng là các vị trưởng lão, các hòa thượng mới thọ trì được. Còn mình là một chúng sanh mà ở trong một tầng thấp thì làm sao thọ trì được? Nhưng mà nếu không thọ trì được bộ kinh Pháp Hoa thì tôi nghĩ đây là một cái mất cái lời lớn của mình. Cho nên mặc dù nghe nói không thể thọ trì được, nhưng mà ở trong lòng thì rất thọ trì bộ kinh này. Cho nên tôi rất tin và rất kính trọng, coi như cái bộ kinh này là một cái bảo vật đối với tôi. Từ một cái niềm tin và kính trọng như thế, tôi mới thấy cái cuộc đời tu hành của tôi nó có những sự phát triển mà ngoài cái sức hiểu biết và tính toán của mình. Đó là cái việc duy nhất mà tôi muốn nhắc cho quý vị. Thì như vậy không phải là dành riêng cho các đạo cao quốc trọng, mà tất cả mọi người chúng ta đây, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể thọ trì được nếu chúng ta có một niềm tin vững chắc ở bộ kinh này. Thì cái tin ở bộ kinh này là tức là tin tất cả mọi người ai cũng thành Phật. Nếu thì đúng thì nhất định chúng ta phải thành Phật. Cho nên đến kinh Pháp Hoa thì gọi đây là nhất Phật thừa. Nên chỉ có một con đường duy nhất từ chúng sanh đi thẳng lên quả vị Phật. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất của chúng ta. Tại vì chúng ta học Phật, tu theo Phật, đi theo con đường của Đức Phật thì nhất định chúng ta phải thành Phật. Dứt khoát như thế chứ không thể có cái gì khác hơn. Cho nên nếu có một cái tư tưởng nào lên là khác hơn là thành Phật thì coi như là đã trái với con đường của Đức Phật đã đi và đã chỉ dạy. Cho nên cái điều quan trọng nhất, ai có cái niềm tin chúng ta theo Phật và sẽ thành Phật ở trong tương lai thì người đó có thể tu theo Đức Phật. Đó là cái điều thứ nhất mà tất cả mọi người phải có niềm tin như thế. Thì khi tin được rồi, tin được rồi, thì chúng ta sẽ thành Phật rồi. Bởi vì Đức Phật là người đi trước chúng ta thành Phật, cho nên ta là đi theo sau Đức Phật để chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta trước Ngài cũng có các vị khác tu hành và thành Phật. Gần nhất trong 1000 Đức Phật ở hiện kiếp thì chúng ta đã thấy được có 7 vị mà chúng ta đã thường. Đó là cái trường hợp những người trước Đức Phật Thích Ca đã thành và Đức Phật Thích Ca ngay trên thế giới này đã thành, thì đương nhiên chúng ta rồi cũng thành. Cho nên chỉ có một con đường thôi, chứ không có con đường nào khác hẳn. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta thấy. Và khi tin rồi thì bây giờ chúng ta coi Đức Phật dạy như thế nào và tu hành như thế nào để thành Phật. Đó là cái việc vô cùng quan trọng đó, mà cần phải cân nhắc nhé, suy nghĩ cho thật chính chắn nhé, rồi chúng ta làm theo nhé. Kinh Pháp Hoa thì có thể chia ra thành hai cái hướng. Cái hướng thứ nhất đó, ta gọi là tích môn Pháp Hoa Kinh. Cái hướng thứ hai ta gọi là bổ môn Pháp Hoa Kinh. Tên cái hướng thứ nhất, tích môn Pháp Hoa Kinh, tức là đi từ hình thức và nội dung, từ ở bên ngoài vào trong. Đó là cái trường hợp mà tích môn. Còn bổn môn đó, là cái trường hợp đó, tu từ ở trong thâm tâm chúng ta mà đi ra ngoài. Cho nên tu về tích môn thì có thể thấy được, có thể biết được, nhưng mà tu về bổn môn đó, thì trường hợp này ai tu thì người đó biết, và chỉ có Phật biết, còn những người chung quanh thì không thể biết được. Thế tại vì sao? Tại vì họ tu ở trên bản tâm, họ tu ở trên bản tâm, không phải tu trên hình thức. Cho nên ở trong bản tâm của họ lúc nào cũng nghĩ nhớ tới Phật và nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật, thì cái suy nghĩ trong lòng họ làm sao chúng ta biết được. Còn cái hình thức ở bên ngoài thì chúng ta có thể thấy và biết được. Vì vậy mà cái người tu theo tức môn Pháp Hoa thì đi vào đạo bằng cái cửa, ta gọi là cửa vô lượng nghĩa. Còn cái người tu theo bổn môn Pháp Hoa là đi vào cái cửa mà ta gọi là cửa của hạnh nguyện phổ hiền. Tức là có hai cái cửa để chúng ta vào, mà có cái tên khác nữa, vô lượng nghĩa môn hay là phương tiện môn, phổ hiền hạnh môn hay là chân thật môn. Tức là hai cái cửa đó là cái cửa chúng ta đi vào đó. Còn những người tu hành mà đứng ngoài cửa không bước chân được vào đó thì có thể suốt đời hay là nhiều đời cũng không tiến bộ được ở trên cái con đường thành Phật của mình. Thì đầu tiên tất cả mọi người chúng ta cứ hãy chia ra cái hàng hạ và trung căn thì phải đi vào cái phương tiện. Tức là đi vào cái phương tiện có nghĩa là nhìn thấy những người đi trước chúng ta, chúng ta đi theo, rồi đã thấy họ làm, chúng ta bắt chước làm theo. Nên đó là cửa phương tiện. Tức là làm theo những người làm đúng, đi theo những người đúng được, thì họ tới chúng ta từng bước mà đi tới được. Còn mà đi về bổn môn, bổn môn tức là phát xuất từ ở tâm. Cho nên cái người tu hành này họ cũng phát xuất từ tâm mà tu. Làm sao chúng ta thấy được tâm mà chúng ta bắt chước và đi theo. Cho nên ở trên bổn môn thì chúng ta tự phát tâm và tu hành cho đến đắc đạo, chứ không thể bắt chước được. Đó là hai cửa để đi vào đạo. Thì bây giờ trước nhất cái cánh cửa mà mở rộng ra để cho tất cả mọi người vào thì cái này ta gọi là cánh cửa phương tiện. Và trong cái cánh cửa phương tiện này thì Đức Phật dạy chúng ta sanh, tất cả chúng sanh đều có thể tu và có thể thành Phật được. Đó là cánh cửa phương tiện. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có thể tu, ai cũng có thể vào đạo và ai cũng có thể đắc đạo được. Tùy ân tùy phận của từng người mà đi vào đạo có khác nhau. Cho nên cái sai biệt này ta gọi đến 84.000 phiền não của Trần Lão thì có 84.000 pháp môn tu. Ai ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể tu trong cái hoàn cảnh của mình. Đó là cái việc mà quan trọng nhất tất cả quý vị thấy. Như vậy có nghĩa là chúng ta tu mà ở trên cái căn bản phiền não, trong một cái hoàn cảnh không phải hoàn toàn tốt đâu. Đó, trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái điểm đặc biệt ở đây muốn nói với quý vị là bảo là sen nở trong bụng. Là pháp hoa, tức là tiêu biểu là hoa sen. Nhưng mà hoa sen á, thì nở trong bùn, chứ hoa sen không nở trên đá và trên đất. Và nên trong bùn mới nở lên hoa sen. Cho nên kinh pháp hoa thì cái trường hợp đó tu ở ngay cái thế giới ta bà đau khổ này, sen nở trong bùn. Và người tu theo kinh pháp hoa thì cái trường hợp phải có đối tượng là chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Cho nên cái kinh pháp hoa này nó rất thích hợp trong cái thời đại của chúng ta. Nên nhiều người bảo rằng ta sanh ra ở trong cái thời mạt pháp khó tu, thời chánh pháp dễ tu, tượng pháp đã khó rồi mà bây giờ mạt pháp thì càng khó hơn, cách Phật càng xa thì cái chuyện tu hành của chúng ta càng khó. Khó này là gì? Tất cả các pháp môn khác khó thực hiện được. Tại sao khó? Là các cái pháp môn khác đó là đều làm theo giống Đức Phật hết. Mà giống với Đức Phật đó, thì chắc chắn là không giống với thời đại chúng ta nữa. Đây là cái việc mà quan trọng để chúng ta thấy. Bây giờ đến cái hình thức tu hành của chúng ta mà y hệt như 2.500 năm về trước có thể được không? Đây chúng ta thấy hoàn toàn khác. Cái thời đại của Đức Phật với cái thời đại chúng ta nó cách nhau xa. Cái cách nhau xa thì những lời dạy của Đức Phật mấy ngàn năm về trước, những lời dạy của Đức Phật ở trên xứ Ấn Độ mà đem áp dụng vào đất nước chúng ta, hay là đem áp dụng vào trong thời đại chúng ta, thì cái trường hợp này chúng ta thấy khác. Đây chúng ta thấy khác. Cho nên 1.000 năm về trước Phật giáo phát triển ở Việt Nam chúng ta là nhờ cái sự đổi mới của nó. Cái đổi mới đó là cái phát triển của Thiền Tông. Cho nên nhiều người bảo rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta là Thiền Tông, và chỉ có Thiền Tông chứ không phải Giáo Tông. Cho nên chỉ có Thiền Tông là gì? Tức là Thiền Tông được khai sáng lên và thích hợp với cái thời kỳ Đinh Lê Lý Trần, tức là thời đó chúng ta đồng lập. Thì bây giờ đó Thiền Tông thích hợp là tại sao? Chúng ta phải thấy được là nhờ Thiền Tông đổi mới. Cho nên Thiền Tông biết đổi mới, cho nên Thiền Tông thích hợp với cái thời đại đó. Thiền Tông đóng góp được nhiều ở trong thời đại đó. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Thì thích hợp ở chỗ nào và đóng góp như thế nào? Thưa quý vị, suy nghiệm chúng ta tông đó, thì phần nhiều chúng ta nặng về vấn đề lý luận và đi vào con đường tiêu cực. Tay chân bước đường tu hành theo dấu tấm là như thế. Thế bây giờ nếu mà một ông thầy tu, thực sự một thầy tu, thì cái trường hợp một cọng cỏ cũng không dám đụng nữa, nó chỉ là con kiến hay con mũi. Mà một cái con người mà con kiến, con mũi cũng không dám giết, một cọng cỏ cũng không dám ngắt nó đi. Cho nên một cái trái táo cũng không dám xẻ ra mà ăn nữa. Tức là phải có người trẻ ra mới ăn được. Tại vì tôi có quen với nhiều hòa thượng là trì luôn đệ nhất đó, là như thế. Thế một trái táo ta đem đưa cho ngài, dâng cho ngài, ngài không dám ăn. Muốn cho ngài ăn thì sao? Ta phải trẻ ra, ta phải trẻ trái táo này ra, ngài có dám ăn. Đây chúng ta thấy cỏ mọc lên lấp chuồng hết, ngài cũng không dám nhổ, sợ tội. Gọi là đứt một cái rễ con cỏ là cũng cảm thấy thấy có tội rồi. Nếu mà chúng ta tu trên cái tinh thần tiêu cực như thế thì chắc chắn không thích hợp với đất nước chúng ta ở thời kỳ này. Cho nên thiền tông có một cái cải tiến, tức là thay đổi để thích hợp. Thế sao? Tức là cái thay đổi thứ nhất của thiền tông là những người tu hành này, cái điều quan trọng nhất đó, là phải rèn luyện cho mình có một cái cơ thể khỏe mạnh. Đây là cái điều rất đặc biệt. Cho nên 1000 năm về trước đó, thiền tông đã thấy được cái điều này. Cho nên chúng ta tu, nhưng mà chúng ta trước nhất đó, là phải có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu cơ thể không khỏe mạnh thì chúng ta cũng không sống được, cũng không lo cho bản thân chúng ta được, thì làm gì mà chúng ta lo được cho chúng sanh. Đây là cái tinh thần mà đổi mới để cho nó thích hợp với thời. Thế nên cái tu hành của chúng ta là phục vụ cho chúng sanh, tức là lo cho chúng sanh. Nhưng mà ốm yếu bệnh hoạn thì cái trường hợp này bản thân chúng ta cũng không lo được, làm sao đó lo cho người. Cho thiền tông khi đi tu phải nghĩ tới rèn luyện cái thể lực này quan trọng. Nên trên bước đường tu hành là chúng ta nên tất cả các thiền sư ăn ít, làm việc nhiều nhưng mà không ốm đau. Đây là cái điều đặc biệt của thiền. Cho nên cái pháp tu đó để rèn luyện cơ thể, để có cái nội công, để có cái nội lực. Cho nên người tu hành ấy, phải có nội lực, phải có nội công. Và chính cái nội công để chữa được tất cả các bệnh của mình, và cái nội lực đó để làm được tất cả các việc mà người thường không làm được. Tất cả các thiền sư là như thế. Trên cái bước đường tu hành, cái việc đầu tiên là gì? Thì bây giờ các vị thiền sư dạy chúng ta thế nào? Thì nên trí giả đại sư dạy chúng ta là ba cái việc chúng ta phải làm đây. Khi mà bắt đầu tu hành này đấy, là phải cái việc thứ nhất đó, là rèn luyện cơ thể hay là điều hòa cơ thể. Đó là cái việc thứ nhất để tu. Từ một con người bệnh hoạn có thể tu rồi trở thành con người khỏe mạnh, chứ không thể một con người khỏe mạnh tu rồi trở thành bệnh hoạn, thì điều này đều sai lầm lớn. Thế nên bây giờ chúng ta mới hiểu được đạo Phật là xây dựng những con người lành mạnh, khỏe mạnh, ích lợi cho cuộc đời. Cái đấy là chính. Cho nên từ bệnh hoạn chúng ta làm cho họ khỏe mạnh được. Từ con người hư hỏng chúng ta có thể cải tạo họ trở thành người tốt được. Đây là cái việc chính mà ngày nay giáo hội chúng ta đang chủ trương. Trên cái bước đường tu hành cái thực chất là như vậy. Mà nếu làm được như vậy nhé, thì xã hội này mới chấp nhận, mới kính trọng chúng ta, và chúng ta mới xứng đáng tồn tại trong cuộc đời này như chúng ta. Thì bây giờ muốn được có một cái điều đầu tiên tất cả những người tu hành này phải điều hòa cơ thể trước. Cái bệnh hoạn chúng ta từ đâu sinh ra? Đây là cái việc quan trọng. Trước nhất ai cũng biết, người xưa thường nói với chúng ta đó, bảo là bệnh trùng khẩu nhập. Thế cái bệnh hoạn này là do ăn uống, do ăn uống, do ngủ nghỉ không điều hòa mà sanh ra. Cho nên bây giờ người tu hành làm sao tập cho điều hòa? Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, tức là tập điều hòa được cơ thể chúng ta. Cơ thể người nào điều hòa thì người đó sẽ không bệnh, còn cơ thể không điều hòa thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta sẽ sanh bệnh. Cho nên cái bước ban đầu tu hành này là chúng ta tập điều hòa cơ thể trước. Thế tập điều hòa làm cách nào? Thì ở đây chúng ta bảo là điều thân và điều tức. Thế nên điều hòa thân thì bây giờ đó, cái việc thứ nhất đó, là chúng ta điều hòa cái vấn đề ăn uống. Trên cái bước đường tu hành này, cái thân này đó là phải điều hòa vấn đề ăn uống trước. Cho nên đó, riêng về cái phần tôi đó, trên bước đường tu hành, tôi ăn rất ít, nhưng mà tôi cũng ít có ốm đau, làm việc nhiều nhưng mà không ốm đau, mà ăn rất ít, nên thực. Thì tại sao vậy? Tôi biết điều hòa, tôi biết điều hòa cái vấn đề. Cái điều hòa bằng cách nào đây? Đức Phật dạy chúng ta đó, đừng ăn quá nhiều và đừng ăn quá ít. Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta thêm cái nữa, đừng ăn những thức ăn không cần thiết cho cơ thể. Cái điều thứ ba này đó, là tổ dạy. Cái thứ nhất đó, là Phật dạy. Nhưng mà cái sau này đó, là kinh nghiệm của tổ, tức là người tu hành. Tại vì Trí Giả Đại Sư học từ ở Huệ Tư Thiền Sư. Mà Huệ Tư Thiền Sư trong cái lúc mà lo việc tu hành, cho nên quên cả vấn đề ăn ngủ. Ta đang không ăn, không ngủ, do đó trở thành ra suy dinh dưỡng mà trở thành bệnh hoạn. Thì bây giờ Ngài Trí Giả Đại Sư mới nhìn thấy cái gương của người trước, cho nên rút cái kinh nghiệm đó và điều chỉnh lại mình. Thế nên Ngài mới nói là không ăn quá nhiều, không ăn quá ít, và cũng không ăn những cái thức ăn không cần thiết cho cơ thể. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì ngày nay chúng ta thấy cái lời dạy này thật chính xác. Trên cái bước đường tu đó, tôi căn cứ theo cái lời dạy của Trí Giả Đại Sư mà tự điều chỉnh mình, cho nên không bệnh. Là nhờ cái câu thứ ba đó, tức là không ăn những thức ăn mà không thích hợp với cơ thể chúng ta. Thì bây giờ đến cơ thể chúng ta cần cái gì? Đây là cái tiêu chuẩn cần thiết, ta gọi là chất bột, chất đạm và chất béo. Ba cái này là rất cần cho cơ thể con người. Nếu thiếu một trong ba này là chắc chắn sinh bệnh. Ta đang cần chất bột, chất béo và chất đạm. Thì như vậy chúng ta cần bao nhiêu chất đạm và cần bao nhiêu chất béo và cần bao nhiêu chất bột trong một ngày? Đây chúng ta thấy rất rõ. Cho nên những người tu hành của chúng ta đây phần nhiều là những người xuất gia và ăn chay trường. Cho nên những người ăn chay trường này, tôi mới phát hiện ra, không biết là ở tại thành phố này của chúng ta thế nào, chứ ở thành phố Hồ Chí Minh là đa số đều mắc một cái chứng bệnh gọi là bệnh tiểu đường. Những người tu hành này là bị cái bệnh tiểu đường. Những người bạn đồng tu của tôi đã phần lớn bị cái này. Thế tại sao vậy? Những cái thức ăn này không điều hợp được, không thích hợp được. Cho nên đa số những người tu hành, những người ăn chay này là chủ yếu là gì? Ăn cơm. Tức là ăn nhiều cơm. Mà cơm đó là cái chất tinh bột, mà tinh bột là biến thành đường. Cho nên trong người chúng ta đã toàn đường rồi. rồi nữa lại cộng thêm các cái thức ăn bằng đường khác nữa, ví dụ như ăn chè, ăn cháo, ăn hành. Thì như vậy đó là ở trong người chúng ta cái chất đường quá nhiều. Thì bây giờ chúng ta thừa đường, nay là sanh bệnh. Ta thì cái thừa là chúng ta cứ tiếp tục ăn. Cho nên tất cả những người bạn đồng tu với tôi đó, tôi thấy những thầy nào mà một ngày 2-3 bát cơm đó, thì cái thầy đó sốt bụng rồi cũng bị tiểu đường. Chiều ăn thêm vài ly chè nữa đó, thì cái trường hợp càng mau hơn nữa. Uống thêm vài chai coca nữa thì càng chết. Thế là mấy thầy ở chùa có gì? Ngoài cơm ra, rồi tới ăn chè, uống nước ngọt. Tôi ba cái này tôi hạn chế. Đây là cái bước đường tu hành. Tần ra cơm, thế lúc bây giờ đó một ngày đấy, tôi chỉ ăn một bát thôi. Tức là một ngày chỉ ăn một bát cơm thôi. Tại tôi cảm thấy cái này vừa rồi. Tức là tôi chỉ cần được chừng 300 gram cái bột, thì như vậy là đủ cho cơ thể một ngày. Thậm chí nếu ngày nay tôi ăn được chừng một bát cơm vào khoảng 300 gram mà tôi thấy dư, thì ngày mai tôi lại bớt lại. Tôi chỉ còn ăn chừng một bát lưng, hoặc là thậm chí bớt lại ăn nửa bát thôi. Nếu ngày đó tôi không lao động nhiều, không tiêu hao năng lượng, thì cái số tinh bột này nó cung cấp cho cơ thể tôi gọi là thừa. Chứ không phải là nó một ngày ăn một bát rồi đó, ngày nào cũng ăn đầy bát, không phải. Ngày nào có tiêu hao năng lượng, ngày nào có lao động nhiều, thì lúc bây giờ là ngày đó chúng ta bổ sung. Nhưng mà ngày nào chúng ta lại không ăn, ngày đó chúng ta không lao động. Cho nên tổ Bích Trường dạy chúng ta đó, bất thực bất tác. Tức là không lao động thì không nên ăn, nó là không làm thì không ăn. Cho nên chúng ta hiểu sâu vô chúng ta thấy. Tại vì ăn mà không làm đó, thành bệnh. Cho nên có làm thì mới có tiêu hao năng lượng. Tiêu hao năng lượng thì chúng ta bổ sung. Cho nên cái người làm năng nhọc mà không ăn thì cái người đó cũng chết. Cái người không làm gì mà cũng cứ ăn thì người này cũng chết. Hai cái này vừa chết vừa bệnh. Cho nên chúng ta có trí tuệ điều tiết cái phần này. Trên cái bước đường tu hành, cái này chúng ta phải thấy. Vì vậy đó mà coca và thức ăn ăn chè và ăn một ngày 2-3 bát cơm chết hết. Đây là sự thật. Tại sao? Tại vì trong người chúng ta chất đường quá nhiều, nó thừa chất đường, nhưng mà những cái khác chúng ta thiếu thì cũng nhiều. Thì bây giờ đó, cái chất đường chúng ta thừa mà những cái khác chúng ta thiếu cái gì? Tại chủ yếu này quý Phật tử nghĩ sao? Cho nên người ta bảo rằng cái người tu hành đã bị ốm yếu, suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng là tại sao? Tức là thiếu đạm. Cho nên thiếu chất đạm. Nhưng mà đạm này đó, thì thường thường có hai nguồn cung cấp. Một là động vật, hai là thực vật. Cái đạm thực vật vẫn tốt hơn là đạm động vật. Nên đúng đường ăn tu tinh. Cho nên phần nhiều những người mà ăn thịt ăn cá, những người này lại dễ sanh bệnh hơn. Tại vì đó, cái đạm của động vật đó, nó có kèm theo cái độc tố bên trong. Cái này rất nguy hiểm. Nó kèm theo cái độc tố là những con vật này khi bị giết đó, nên khi bị giết nó có cái sợ, có cái hốt hoảng. Cho nên từ cái sợ, cái hốt hoảng của nó đó, nó mới tiết ra một chất độc. Cho nên chúng ta ăn cái đạm của động vật vô đó, chúng ta cũng ăn luôn cái chất độc. Cho nên những cái người mà ăn mặn đó, thì thường hay đau yếu, mà cái người ăn chay là khỏe mạnh. Tôi nói như vậy đó, có thể có một số người đó lại là có suy nghĩ khác. Tại vì hồi tôi còn là học tăng, bệnh đi vô bác sĩ thì gặp cái ông bác sĩ Trần Văn Kim đó, ông bảo là thầy ăn mặn thì tôi mới chữa, còn thầy ăn chay thầy chết chịu tôi không chữa. Tại vì cái ông bác sĩ Tây thì ông mới nghĩ rằng ăn chay là suy dinh dưỡng, ăn chay là suy dinh dưỡng, cho nên sanh bệnh. Bây giờ nó muốn chữa cho lành thì trường hợp phải ăn mặn. Tôi mới nói với ông Trần Văn Kim đó, tôi mới nói đó, cái trường hợp đó, như con bò, con trâu, con voi, tôi có thấy nó ăn mặn đâu mà nó không khỏe vậy. Thì nói như vậy đó, hồi nhỏ mình nói như vậy. Nhưng mà tại vì thực tế mình nói, tại nên bây giờ đó, ông Trần Văn Kim mới nói với tôi, tại vì cái cơ thể của con bò, cái cơ thể của con voi nó tiếp thu được đạm từ ở trong cỏ, trong thực vật, còn cơ thể con người chúng ta đó không tiếp thu từ ở thực vật được, cho nên phải lấy qua động vật. Đây là người ta nói theo cái khoa học. Thành ra tôi có suy nghĩ à, con bò cũng là một động vật, cũng sinh vật, con người cũng là một sinh vật, nhưng mà tại sao con bò làm được, còn con người lại làm được? Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng trên bước đường tu hành. Thành ra tôi mới suy nghĩ về cái này, tại sao cái con bò tiếp thu được, con người tiếp thu không được? Chẳng qua là trở thành cái thói quen mà trong đạo chúng ta gọi là nghiệp. Cho nên nếu mà cha mẹ ăn mặn thì sanh ra một đứa con sanh ra là cái cấu trúc cơ thể của nó là động vật, thức ăn động vật. Cho nên cái căn bản từ chỗ này mà chúng ta có cái cơ thể từ nhỏ đã hấp thụ động vật, cái chất đạm ở trong động vật quen. Cho nên đến lúc bây giờ là chúng ta khi tu hành thì nó cũng phải có một cái thời gian và chuyển hóa, có một cái thời gian để mà chuyển hóa cái cơ thể chúng ta để thích hợp với cái khung mới chứ. Thì cái thời gian chuyển hóa này bao nhiêu? Ta đang các Phật tử tu rồi thì mới nhận ra thế. Cho nên chúng ta, cái cơ thể chúng ta ăn mặn từ cha mẹ chúng ta, rồi đã ăn mặn từ nhỏ cho tới một tuổi nào đó chúng ta đi tu, cái cơ thể chúng ta quen với cái đạm động vật, rồi chúng ta đó là cơ thể con người chỉ tiếp thu được đạm động vật mà không thể tiếp thu được đạm thực vật. Đây là cái sai của chúng ta. Bây giờ nó từ một cái đạm động vật chuyển qua đạm thực vật, nó phải có cái quá trình chuyển hóa. Cái quá trình chuyển hóa đó, khi tôi sang Nhật học thì tôi lại gặp một bác sĩ phân tích cái này cho tôi thấy được rõ hơn. Thì ông bác sĩ này bảo rằng cái quá trình, cái chu kỳ của nó mà chuyển hóa đó, thì chúng ta phải mất cái khoảng thời gian từ 6 đến 12 năm. Cho nên từ 6 năm cho tới 12 năm mà chúng ta không ăn đạm thực vật, động vật vô nữa, thì như vậy đó, cơ thể chúng ta chuyển lại. Có thể trong 6 năm đầu chúng ta tu hành ăn chay thì cái trường hợp đó cơ thể chúng ta mệt mỏi, ốm yếu, bệnh hoạn phát sinh. Thì ở trong cái thời gian này là cơ thể chúng ta chưa quen và chưa tiếp thu được với thực vật, đạm thực vật. Nhưng mà nếu chúng ta tu hành từ cái năm thứ 7 trở đi tới cái năm thứ 12 thì cái cơ thể chúng ta nó quen hoàn toàn với đạm thực vật rồi đó, thì lúc bây giờ nó không tiếp thu được đạm thực vật nữa. Tôi thấy ông bác sĩ này nói rất đúng, rất chính xác. Là tại vì những người mà ăn chay một cái khoảng thời gian từ 10 năm trở lên, bây giờ họ ngã mạnh một cái họ đừng là chết, là cơ thể không tiếp thu được đạm thực vật nữa, cho nên ăn vô là chết. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái cơ thể chúng ta nó bắt đầu tiếp thu được cái đạm của thực vật rồi thì chúng ta sống cách bình thường cũng như tất cả các sự vật khác. Cái đây đó là cái thói quen hay là cái nghiệp ở trong đạo Phật. Thế như vậy trên cái bước đường tu chúng ta đó, nó phải có cái quá trình chúng ta gọi là chuyển nghiệp. Tức là quá trình chuyển nghiệp. Cho nên nếu ai muốn không sanh bệnh thì ở trong Phật giáo chúng ta có cái hướng chỉ rõ. Cái người mới tu thì sao? Phật dạy chúng ta đó, ăn chay một tháng 2 ngày thôi. Ăn tháng chỉ 2 ngày thôi, ăn ngày rằm và ngày 30 thôi. Tức là đầu tháng và giữa tháng. Thì như vậy đó, một tháng đó chúng ta mới tập ăn có 2 ngày chay, còn trở lại 28 ngày chúng ta ăn mà. Rồi đó, một khoảng thời gian sau thì bây giờ ta nâng lên 4 ngày. Tức là chúng ta 14 rằm và 29-30, ta nâng lên 4 ngày. Nâng lên 4 ngày chúng ta quen được rồi thì chúng ta nâng nó lên 6 ngày, tiêm ngày 18 và ngày 23. Rồi đó, nâng lên được 8 ngày xong rồi đó, bây giờ chúng ta mới nâng nó lên một nữa là 10 ngày. Thì như vậy đó, trong một tháng chúng ta ăn 10 ngày chay mà chúng ta ăn 20 ngày mặn, tức là cơ thể chúng ta phải tập cho nó quen từ từ. Nếu ai ăn như vậy là không bình. Còn đột nhiên từ ăn mặn này đó phát chuyển qua chay liền tức, nó có một cái phản ứng tự nhiên. Cái phản ứng tự nhiên, Ngài Trí Giả Đại Sư bảo rằng cơ thể không điều hòa, cho nên ai mới bắt đầu đi tu đó thì đều phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp này, này nhất định như vậy. Còn nếu mà ta đi theo cái quá trình tan lần lên tới 10 ngày rồi thì bây giờ quý vị tiến lên bước nữa là sao? Cho nên chúng ta mới phát nguyện ăn chay luôn một tháng đi. Ta đang ăn chay một tháng, một tháng này là gì? Thường một năm ta ăn 3 tháng rồi. 3 tháng này thì quý vị ăn tháng mấy? Tháng giêng, tháng năm và tháng chín nữa. Cho nên trong một năm như vậy đó, chúng ta ăn 3 tháng cách đều nhau thì cơ thể chúng ta nó chuyển hóa nó kịp, chứ không ăn liên tục 3 tháng. Cho nên có những người đó nói một năm ăn 3 tháng, bây giờ ăn luôn theo chư tăng, tức là từ tháng 4 cho tới tháng 7. Nhưng mà ăn liên tục trong 3 tháng như vậy đó, cơ thể chúng ta nó cũng có cái phản ứng của nó. Nếu không chịu nổi thì cái này sinh được. Cho nên ta chia ra tháng giêng, tháng năm và tháng chín. Đây là cái bước tu hành chúng ta từng bước chuyển hóa. Mà bây giờ đó, 3 tháng chúng ta ăn được rồi, 3 tháng cách nhau chúng ta ăn được rồi đó, thì bây giờ đó, quý vị rút gần lại thêm chút nữa. Tức là rút gần thêm chút nữa đó, tới cái mùa tu của chư tăng này để chúng ta tu theo chư tăng, chúng ta ăn luôn 3 tháng. Thì nếu mà ta ăn liên tục trong 3 tháng mà cơ thể chúng ta đó, nó không có gì thay đổi thì tới đây quý vị bắt đầu ăn chay trường tụng. Đi như vậy đó, tuần tự đi thì cái trường hợp này cơ thể chúng ta nó quen rồi, cho nên đó, lúc bây giờ nó tiếp thu được cái đạm thực vật đó. Cho nên tiếp thu được cái đạm thực vật thì cơ thể chúng ta tốt hơn là đạm thực vật. Cho nên đó, cái kinh nghiệm tôi đó, thì cái trường hợp chúng ta không ăn thịt cá nhưng mà chúng ta ăn các cái thứ đậu, cho nên trong các cái thứ đậu thì phần nhiều có chất béo, chất đạm ở bên trong. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lấy chất béo và chất đạm từ ở trong các cái loại đậu. Cho nên đậu này chủ yếu là gì? Chúng ta lấy từ ở trong đậu nành và đậu phộng. Cho nên đây có nhiều chất béo và nhiều chất đạm. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, có những người đã ăn chay rồi ăn toàn là cơm với muối không đó, thì cái trường hợp mình chết. Cho nên chúng ta chỉ có chất khoáng và chất bột không làm sao sống. Cho nên lúc bây giờ đấy, chúng ta phải ăn có chất béo và chất đạm vô. Thì chất béo và chất đạm này nó không lấy từ động vật nhưng mà ta lấy từ ở trong các cái hạt mà có dầu, trong các cái hạt có dầu. Cho nên đậu nành rất có nhiều đạm, đậu phộng có rất nhiều đạm, cho nên cái người ăn chay người ta lại ăn các cái thứ này, hoặc là người ta ăn mè hay người ta ăn hộp thuốc dương chẳng hạn. Ta đang trên cái bước đường tu hành này, kinh nghiệm bản thân tôi này, thì cái trường hợp đó, tôi sử dụng như thế. Cho nên ăn các cái loại hạt này nó có nhiều chất béo và nó cũng có nhiều chất đạm. Nhưng mà khi chúng ta nghe nó giàu đạm, nó giàu béo thì cái trường hợp này đó chúng ta cứ ăn. Nhưng mà ăn cái này thì cũng không sanh bệnh nữa. Cho nên tôi thấy có nhiều người tu hành ăn chay nhưng mà cũng lại mắc cái chứng béo phì. Nên là mắc cái chứng béo phì, mập ra đi không nổi, rồi cũng bệnh cũng chết. Cái này là gì? Thừa. Đây là do chúng ta thừa. Trên cái bước đường tu hành, cái điểm này chúng ta không. Nên là tôi luôn luôn kiểm tra là cơ thể của mình. Từ cái năm mà tôi 20 tuổi tới năm nay là tôi 66 tuổi. Thế nên cơ thể tôi luôn luôn giữ ở cái trọng lượng là 65 kg thôi, không hơn nữa. Tới đó thôi, không cho hơn nữa. Thì như vậy đó, không cho nó lên và cũng không cho nó xuống. Thì như vậy là cơ thể tôi điều hòa. Thì trên cái bước đường tu hành của tôi, tu được, học được và làm việc được đó, là nhờ tôi áp dụng cái pháp này gọi là điều hòa cơ thể. Ta nên không ăn nhiều, không ăn ít, không ăn những chất không thích hợp, không ăn những cái chất mà gây ra bệnh cho chúng ta. Đây là cái việc quan trọng nhất là cái bước đường tu hành. Ta nên quý vị điều chỉnh cái này, chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Khi mà điều chỉnh cái này rồi, cái việc thứ hai nữa, chúng ta cũng làm sao muốn cho cái cơ thể khỏe mạnh là chúng ta. Cái quan trọng đây là điều hòa nhịp tim. Cho nên trên cái bước tu hành của chúng ta, cái thực chất là chúng ta. Cho nên tôi làm việc không biết mệt là vì tôi biết điều hòa nhịp tim. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên có những cái người tuổi còn trẻ nhưng mà cái nhịp tim này không bình thường. Cho nên nhịp tim không bình thường thì cái này là cái điều gì ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên quý vị nên cân nhắc. Ta nên tập làm sao mà cho cái nhịp tim của chúng ta luôn luôn rất là bình thường. Ta nên bình thường của một con người, cái nhịp tim chúng ta luôn luôn cứ giữ vào khoảng trên dưới 80 nhịp trong một phút thì cái này là tốt nhất. Ta nên đừng cho nó lên tới 90 trở lên mà đừng cho xuống quá thấp. Cho nên khi mà nhịp tim nó xuống quá thấp thì sao? Tức là nó không bơm máu đủ nuôi một cái cơ thể. Nếu là cái cơ thể mà trọng lượng chúng ta lớn, cái chỗ này là quý vị nên suy nghĩ. Cái cơ thể trọng lượng chúng ta nặng vào khoảng độ 80 kg, 500 kg, thì cái người này sao? Cái trái tim họ cũng bằng cái trái tim của chúng ta, nhưng mà phải bơm máu đi nuôi một cái cơ thể có 100 kg. Nó khác với cái người cũng một quả tim như thế mà bơm máu đi nuôi một cái cơ thể 50 kg. Tức là như vậy, nó giảm cái sức lao động của nó lại phần nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy đó. Cho nên những cái người mà mập, những con người béo phì, những con người mà nặng cân ấy, thì những con người đã hay mệt và phần lớn sau này bị suy tim mà chết. Tại vì cái lý do chúng ta bắt tim phải làm việc nhiều, tim làm việc nhiều cho nên tim máu bị suy yếu và chết đi. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái khi mà điều hòa cơ thể xong, nó phải đi kèm theo cái điều hòa nhịp tim. Tại nên trên cái bước đường tu hành đó, tôi kiểm chứng, tôi thấy vậy rồi. Cho nên cái khi nào mà tôi ít lao động, khi nào tôi ít lao động thì tôi lại giảm cái ăn xuống. Giảm cái ăn xuống thì tôi lại tập hạ cái nhịp tim xuống. Ba cái này nó luôn luôn gắn liền với nhau. Thí dụ như bây giờ tôi ăn một ngày một bát cơm thì tôi giữ cái nhịp tim của tôi nhịn trong một phút. Nhưng mà tôi ăn một ngày nửa bát cơm thì tôi lại giảm cái nhịn tim tôi xuống còn độ chừng 60-70 nhịp trong một phút. Đây là trên bước đường. Từ cái chỗ giảm nhịp tim xuống thì tôi lại giảm cái lao động. Giảm lao động để làm gì? Trong lúc đó là chúng ta tu thiền. Tại vì khi chúng ta tu thiền, chúng ta ngồi yên một chỗ. Cho nên chúng ta ngồi yên một chỗ, ta không cử động nhiều. Không cử động nhiều thì năng lượng không tiêu hao. Cho nên năng lượng không tiêu hao, cho nên cái chất bẩn ở trong máu chúng ta là ít. Do đó mà chúng ta cũng không cần cho nhịp tim đập nhiều và chúng ta phải thở nhiều mà cần. Đây là trên bước đường tu mà rất là thực ở trong cuộc sống. Nếu ai áp dụng được như vậy thì cái trường hợp đó chúng ta bảo đảm có một cơ thể khỏe. Nên cái phương pháp này ngày nay ở bên Tây Phương đó, họ rất ưa thích cái pháp tu của Phật giáo. Mà cái ưa thích đó là ưa thích tu thiền. Cho nên ưa thích tu thiền là chống được rất nhiều bệnh. Cho nên cái sức lao động của chúng ta nó tùy thuộc ở cái nhịp tim đập của chúng ta, và nó cũng lệ thuộc ở cái ăn uống. Cho nên quý vị làm sao mà tập điều hòa ba cái này. Cho nên chúng ta không lao động hay lao động thì chúng ta phải ăn ít. Mà ăn ít thì cái trường hợp này không cần phải cái nhịp tim hoạt động nhiều. Nhưng mà hãy nhịp tim chúng ta hoạt động ít hạ nó xuống chừng nào thì cái thọ mạng chúng ta kéo dài lên. Cho nên chúng ta thấy những người tu thiền là phần nhiều những người sống dai. Ta ở trên thế giới ngày nay người ta nói rằng người Nhật là sống dai nhất so với tất cả các dân tộc khác. Tại sao vậy? Đa số người Nhật biết tu thiền. Ta đã biết tu thiền cho nên họ rất quý cái trái tim của họ. Họ rất quý cái nhịp đập của tim của họ. Nên mà cái thọ mạng của chúng ta có thể sống được 100 năm, mà bây giờ chúng ta tăng nhịp đập của tim lên thì cái trường hợp thọ mạng theo đây giảm. Tại vì cái trái tim của chúng ta nó có khả năng phải đập cho đến bao nhiêu nhịp thì nó sẽ ngừng. Nhưng mà chúng ta cho nó đập nhiều quá thì nó ngừng sớm, mà cho nó đập ít thì nó sống, nó kéo dài ra. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái người tu thiền họ luyện được cái này. Cho nên họ có thể thu lại, họ có thể thu lại cái nhịp tim mà họ nâng cái tuổi thọ lên. Cho nên thậm chí có những người tu thiền, có những người tu thiền mà họ hạ cái nhịp tim xuống tới bằng không được. Cho nên họ hạ xuống tới bằng không được. Cho nên những người này làm sao? Họ có thể giả chết được. Nên họ giả chết là lúc bây giờ thì chúng ta đo nhịp tim họ không còn đập nữa. Ta coi mạch của họ ngừng hết. Nhưng mà như vậy đó, trong cái khoảng thời gian bảo là hạ nhịp tim xuống bằng không. Đây là trên cái bước đường tu hành, những người mà có một cái trình độ tu cao thì họ có những cái cao hơn. Còn chúng ta đó thì không thể làm được tới mức này. Nhưng mà chúng ta có thể điều hòa được cái cơ thể chúng ta về cái vấn đề ăn uống và cái vấn đề lao động đi liền với cái này. Thì như vậy chúng ta mới làm được một cái việc gọi là điều thân và điều tức. Mà điều thân và điều tức á, thì chúng ta thấy tránh được một số các cái bệnh. Trong cái chỗ này nữa, tôi muốn nói thêm một ít việc nữa để cho quý vị có một suy nghĩ. Tại nên nếu mà chúng ta ăn đạm thực vật, ta đã ăn đạm thực vật nhiều thì lúc bây giờ đó, nó còn cho chúng ta một số những cái xơ làm cho bộ tiêu hóa chúng ta tốt hơn. Tại nên về sau này người ta nói rằng cái người mà ăn đạm thực vật nhiều thì cái người đó ít có cái bệnh ung thư về đường ruột. Đây là sự thật. Nếu mà chúng ta ăn thực vật thì nó có nhiều cái chất xơ và nó giúp cho chúng ta không bị cái chứng bệnh ung thư. Ăn chay thường thường chúng ta tránh được cái này. Thì khi chúng ta điều hòa được hai cái này rồi, nhưng mà nếu ai có những cái bệnh khác nữa. Tại sao ta tu được hai cái này rồi thì đáng lẽ hết bệnh nhưng mà còn bệnh? Thì bây giờ chúng ta kiểm tra trở lại coi cái bệnh này từ đâu ra. Đây trên bước đường tu đi kiểm tra là thấy nó từ đâu ra. Thế nên lúc bây giờ đó thân không có rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu ta kiểm tra qua tâm của chúng ta. Thì cái tâm này đó, trong Phật giáo chúng ta có chia ra đó, ta gọi là chân tâm và phòng tâm, hay là chân tâm và phòng thức. Cho nên cái phòng thức đó, cái này là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải điều chỉnh. Tại vì không phải do thức ăn mà ra, thì bây giờ do vọng niệm mà ra. Tại do vọng niệm là gì đây? Cái thực tế các Phật tử biết rằng những cái điều mà sanh ra bệnh cho chúng ta, những cái bệnh quy này phần lớn đó, là ta bảo là lục dục thất tình. Cho nên cố điều chỉnh và hạn chế cái này. Ta bảo rằng cái người mà ưa nóng giận thì sao? Cái tánh nóng giận chúng ta đó là nó có thể xé rách cái bao tử ta. Đây là cái sự thật. Cho nên cái người mà nóng giận thì cái trường hợp này là thương hay mắc cái chứng nội thương là cái bệnh bao tử. Thì khi tu hành này đó, Đức Phật dạy chúng ta đừng nóng giận. Cho nên cái căn bản phiền não mà phá hại cơ thể chúng ta đây đó, là do cái chỗ nóng giận mà ra. Tôi khi mới tu thì tính tôi nóng, cho nên tôi thường hay bị đau bao tử. Ta đã đau bao tử nặng, ta đã đau bao tử nặng. Nhưng mà khi điều chỉnh được cái này rồi, cái tánh trở thành ra thuần hòa, không nóng nảy nữa, thì cái bệnh bao tử này tự nhiên mất, chứ khỏi phải uống thuốc. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, quý vị thấy nếu mà chúng ta có bệnh vì do thiếu, thì lúc bây giờ chúng ta mới cho thức ăn vào hay cho thuốc vào. Nhưng mà cái bệnh này đó là từ tâm ra, thì cái này chỉ cần điều chỉnh tâm thì bệnh hết thôi. Ta đã không nóng nảy nữa thì lúc bây giờ bệnh bao tử ta tự hết. Cho nên cái nóng giận chúng ta, cái lo lắng của chúng ta, cái buồn phiền của chúng ta, cái sợ hãi của chúng ta đó, tất cả những cái tánh này đã sanh ra các bệnh. Cái buồn phiền lo lắng nó đưa ta tới cái gì? Cái chỗ mất ăn mất ngủ. Nên cái buồn phiền, cái lo lắng đó, cái này đó, làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ. Ta nên từ cái chỗ mất ăn mất ngủ này đó, thì chúng ta sẽ sanh ra những cái bệnh như trường hợp bệnh gan hay là bệnh tim. Ta nên bệnh gan hay là bệnh tim. Ta nên tôi có cái khi nào mà gặp nhiều việc phải suy nghĩ, cho nên lúc bây giờ ngủ không được. Ta nên ngủ không được, ăn cũng không được. Mà không ăn được, không ngủ được thì sao? Tôi thấy tim tôi bị nhói. Tôi đang bị nhói, cho nên những cái lúc đó nó nhiều khi tôi đang thuyết pháp như vậy mà tôi thấy giống như là cái tim tôi bị ngừng lại, thành ra tôi bị ngất đi. Đây là cái điều quan trọng. Tôi đang lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, tất cả những này là đầu tiên ảnh hưởng ngay vào tim chúng ta và vào gan của chúng ta. Cho nên cái này là do thất tình lục dục mà sanh ra bệnh. Thì lúc bây giờ trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, Đức Phật có dạy chúng ta cái thứ ba này là điều tâm. Đó là điều tâm để cho cái tâm chúng ta luôn luôn an lành. Khi mà tâm chúng ta an lành rồi, không buồn, không lo, không sợ, không ham, tất cả những cái này đấy ta giữ được đó, thì tự nhiên cái thọ mạng chúng ta có thể kéo dài và tất cả các cái bệnh tật này đấy, tự nhiên chữa hết. Nên có nhiều người bệnh hoạn chữa bằng thuốc không hết, nhưng mà cái khi tu thì lại tự nhiên bệnh của mình hết vậy. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi muốn nhắc cho quý vị. Thì khi chúng ta điều chỉnh được ba phần này, gọi là điều thân, điều tức và điều tâm, điều được ba cái này ấy, thì lúc bây giờ chúng ta cơ thể khỏe mạnh mà ít nhất ấy, chưa được cái gì cao siêu gọi là Phật tổ thì ta cũng có một cái cơ thể khỏe mạnh để sống trên cuộc đời này. mà có cái cơ sở thể khỏe mạnh rồi đó, thì quý vị mới bắt đầu làm một số các việc khác này. Thì cái việc khác nữa là gì? Bây giờ đã có một cơ thể khỏe mạnh rồi, cái việc thứ hai ta làm, việc thứ hai ta làm đấy là phát triển cái trí tuệ. Ta đem cơ thể khỏe mạnh này để dùng vào trong cái việc phát triển trí tuệ. Tại vì đó, cái tâm hồn chúng ta sáng suốt với điều kiện có một cơ thể khỏe, cái cơ thể bệnh hoạn không thể nào mà sáng suốt mà thông minh được. Cho nên cái cơ thể là quan trọng. Khi ta điều chỉnh nó được rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta lo phát triển trí tuệ. Thế nên nhiều người bảo rằng đó, tôi hồi nhỏ không thông minh, nhưng mà càng lớn lên đó, thì tôi lại học được nhiều. Và thậm chí già rồi đó thì tôi lại có một cái trí nhớ dai. Họ nói cái này lạ. Người ta bảo rằng là cái khi mà tuổi còn trẻ thì cái trường hợp này đó dễ nhớ và dễ hiểu. Nhưng mà về nhà rồi thì cái trường hợp này chúng ta quên chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, cho nên chúng ta nghiệp chúng ta. Thì lúc bây giờ đó, tại sao tôi có cái này được? Là tại vì tôi có một cái cơ thể rất ổn định. Tôi đã từ cái cơ thể ổn định này đó, tôi mới phát triển về cái mặt tri thức được. Tôi đang phát triển về cái mặt tri thức để bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta đó là áp dụng hai pháp, tức là định và tuệ. Định và tuệ tức là cái phương pháp tu của chúng ta. Khi có một cơ thể khỏe mạnh rồi thì lúc bây giờ cái điều thứ hai này đó, quý vị tu hành là cần tập trung tư tưởng thành một chỗ. Tâm chúng ta tán loạn thì cái nhận thức chúng ta không bao giờ chính xác. Cho nên muốn có cái nhận thức chính xác thì cần phải tập trung tư tưởng lại. Cho nên cái khi tôi tập trung tư tưởng lại để mà suy nghĩ về một việc nào đó, cái việc này đối với tôi nó sáng ra nhiều hơn. Tôi tập trung tư tưởng lại để ghi nhận một điều nào đó thì cái điều này để tôi ghi nhận chính xác hơn. Cho nên dầu tuổi lớn nhưng mà tôi học vẫn nhanh hơn những người khác. Đây là trên cái bước đường tu hành kinh nghiệm. Vì vậy đó, cái định và tuệ hai cái này thường gắn liền với nhau. Cái người mà tâm không tập trung lại một chỗ thì cái người đó không làm được một việc gì cao. Cho nên muốn làm được một việc gì cao hơn, muốn biết được một cái việc khó hơn thì chúng ta cần phải tập trung lại. Tập trung tư tưởng để suy nghĩ một việc nào đó thì cái việc đó nhất định đối với chúng ta sẽ tốt. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, bảo là siêng tu tam vô lậu học lên đúng không? Thế nên làm sao chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, làm sao chúng ta có một cái tâm hồn trong sáng, bình ổn. Thì đây là cái phương thức tu hành ban đầu để đào tạo nên một con người tốt ở trong xã hội, mà đây chúng ta gọi là Phật tử, xuất gia hay là tại gia, trên cái bước đường tu hành. Rồi khi mà chúng ta rèn luyện được cái này xong rồi thì chúng ta làm cái gì nữa? Ta ở trên cuộc đời này chúng ta mới bắt đầu dấn thân vào trong cuộc đời để hành Bồ Tát Đạo đó. Cái này quan trọng. Thế chỉ có con đường Bồ Tát mới dẫn tới quả vị Phật thôi. Cái tu nhị thừa trước, tức là thinh văn và duyên giác đó, là điều chỉnh hai cái phần này. Điều chỉnh cái giới định tuệ này. Nhưng mà con đường thành Phật là con đường Bồ Tát. Con đường Bồ Tát tức là con đường cứu nhân độ thế, ứng hiện vào trong cuộc sống để trở thành một con người tốt thực sự. Cho nên khi chúng ta tu nhị thừa, tinh văn và duyên giác thì nó mang cái tính cách gì? Cách ly. Ta đang cách ly với cuộc sống, không xúc chạm với cuộc đời, cho nên đến phiền não không phát sinh. Nhưng bây giờ hành Bồ Tát Đạo là đi vào cuộc đời, tức là kinh Pháp Hoa là đi vào cuộc đời. Cho nên đi vào cuộc đời, cho nên ở đây ta mới bảo là xem không có trong.